Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 20, chuẩn bị cho vũ hội. Góc truyện audio.com. Chấm, ai, bà nghe gì chưa? Cô chạy lại chỗ nó. Đang nghe, nó lạnh lùng đáp, sắp có vũ hội chứ gì. Hừ, tụi tôi biết lâu rồi. Nhỏ hất tóc, bà ghê giờ, cô cảm thán vì tài lanh của nhỏ. Tôi mà lị, ha ha ha, nhỏ cười như một con điên. Nhỏ, cái gì, ti gì, huýt sáo, đồ của tôi bị bà ai vứt hết rồi. Hu hu, nhỏ khóc, ai biểu vứt bừa bãi. Nó và cô bĩu môi. ZK ơi để CK mua cho. Cậu NS, ôi mẹ ơi CK xuất hiện gì mà cô có tiếng động làm ZK tưởng ma. Nhỏ hú hồn, ôi ZK CK kìa xến ghê chứ. Cô bĩu môi, ZK ơi, anh kêu cô ngọt như mía lụi. Dạ CK, cô đáp lại, ui rào cũng như dậy mà NS người ta. Nhỏ bĩu môi, kệ chứ, xí, cô ngoảng mặt ra chỗ khác. Thôi, chiều nay ba, không không TTTM Roses ok. Nó giảng hòa, ok, cả bọn đồng thanh, trung tâm thương mại Roses. Hiện tại đang đông nghịt người vì độ ẹp của mì anh chị nhà ta. Pau trong chuyện, em, Queen, em, nhóc, em, Mia, thiếu tụi tôi kìa, TZ, cho tụi cưng ra rìa rồi khi nào tôi bù nguyên cả ngoại chuyện luôn được chưa? Tụi nhóc, ok, tầng 2 khu thời trang, hoa bộ này ẹp quá, hoa bộ kia ẹp quá, chấm, nhỏ chạy toán loạn cả lên làm tụi nó và tụi hắn chóng mặt. Chọn xong chưa, mày cô còn có sức mà nói. Xong rồi đây nét, nhỏ bước ra, nhỏ mặc một bộ váy màu trắng. Cô được, nó thẳng từng chối bỏ. Hể, bộ này thì sao? Còn bộ này, nhỏ thay liên tiếp bao nhiêu bộ mà nó vẫn cô đồng ý, tao chịu thua mày rồi đó. Mày may dùm tao cái. Cô, đi mà, cô là cô, bạn bè thế á, giận mày luôn. Thôi được, kỳ yêu băng nhất, hì hì. Tối lúc 8:45, tụi hắn đi ba rồi ạ, mày xong rồi vào thử đi. Nó bước ra, hể, mày có may cho tao cô. Cô thắc mắc, có, thay đồ sau để săn thay trước. Why, ai biểu cô nhờ thui thì chịu khó thay sau. 15p sau, nhỏ bước ra cùng một bộ váy màu trắng tinh khiết. Hình minh họa ở phía dưới nên MK cô miêu tả âu ha. Đẹp quá, Mia, em, Pau, em, Queen, em, nhóc thốt lên, để mí đứa ở đây lúc nào giờ. Tụi nó hoảng hồn, mới đây, hì hì, tụi đó đồng thanh, chị may đồ cho mí si dây ý mà cô may cho em giận nha. Pau nũng nịu, có, Mia em có cần cô? Dạ, dạ, cô ạ, cô được. Si dây đã may rồi hồi nữa vào thử nha. À, vâng, được, mun bà vào thay đi. Ok, 15p sau, cô bước ra, trong ba này MK thấy anh nào cũng được nên các bạn thích ảnh nào thì hãy tưởng tượng nó mặc ảnh đó nha. Cách chương.